Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, chương 991, Bậc Lửa Thanh Liên nhập sách Tần Tộc. Tác giả, Phượng Si. Lúc này, Tần Tộc tất cả mọi người hoảng sợ mà phát ra từng trận kinh hô tiếng động. Ngay cả Tần Võ đều đứng dậy, trực tiếp đi vào giữa sân. Lúc này, trên bầu trời Thanh Liên liên ảnh càng ngày càng ngưng thật. Cuối cùng hóa thành thật thể giống nhau. Tiếp theo, Thanh Liên đón gió nộ phóng. Thế nhưng tràn ra mỹ lệ đóa hoa. Tiếng kinh hô một tiếng cao hơn một tiếng. Tần Chiêu, Tần Trụ cùng Tần Dị đã đem Tần Võ vây quanh ở trung ương. Tộc trưởng, như thế nào sẽ thuần khiết đến như thế nông nỗi? Thế nhưng cùng thủy tổ huyết mạch giống nhau như đúc sao? Tại sao lại như vậy? Lúc này, Tần Chiêu kinh hô hỏi. Lúc này, Tần Võ hai mắt cũng bỗng nhiên sáng lên. Trên mặt kích động chi tình lại khó ngăn chặn. Đây là thiên trợ ta Tần Tộc. Thiên trợ thủy tổ A, Tần Võ kích động thanh âm cũng đi theo vang lên. Nghe xong Tần Võ nói sau, Tần Chiêu cùng Tần Trụ đám người trên mặt nháy mắt toát ra nghi hoặc chi sắc. Tộc trưởng, thủy tổ làm sao vậy? Tần Trụ mở miệng hỏi. Im miệng, Tần Võ sắc mặt biến đổi. Lập tức ra tiếng ngăn lại. Lúc này hiến tế quan đã đi tới. Tộc trưởng, có thể sao? Có thể. Đây là chúng ta nhìn thấy quá thuần túy nhất Tần tộc huyết mạch. Cơ hồ cùng thủy tổ giống nhau như đúc. Hoàn toàn tương đồng. Kiểm nghiệm thông qua. Chuẩn bị nhập tộc sách. Thỉnh tộc quy. Tần Võ mở miệng kêu lên. Là, hiến tế quan đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Lập tức mệnh Tần cung bắt tay thu hồi. Thăng, và, mà lúc này, nộ phóng trung Thanh Liên nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang đảo bắn vào Dương Chi Ngọc Thạch Bia. Bên trong biến mất không thấy. Tần cung, thử máu thông qua, thỉnh quỳ với tổ bia phía trước, đem tay trái ngón giữa máu nhốt đánh vào tổ bia. Nhập tộc sách, hiến tế quan lúc này mở miệng nói. Là Tần cung lại lần nữa bái hạ, tay trái vung lên. Một giọt máu tươi tự ngón giữa trung bay ra, thẳng nhập Dương Chi Ngọc Bia bia thân trong vòng. Xích, đô la mũ mũ tấm bia đá trong phút chốc hào quang chiếu rọi. Nháy mắt đem quảng trường cắn nuốt. Kế tiếp, Tần cung tên liền nào cửu thiên sao trời giống nhau tản mát ra lộng lẫy mà thánh khiết quang mang. Xuất hiện ở Tần tộc đệ tam 18 đại chính tông gia phả vị trí phía trên. Tần cung hai chữ quang mang hoàn toàn đem Tần tộc liệt tổ liệt tông tên quang mang sở che giấu. Chính thức tiến vào Tần tộc tộc sách bên trong. Nhập sách xong, truyền thừa Tần tộc tộc quy. Tần tộc hiến tế quan dứt lời. Đi tới Tần cung bên người. Bàn tay to ấn ở Tần cung đỉnh đầu. Đem 1.813 điều tộc quy nhốt đánh vào tới rồi Tần cung thức hải bên. Trong phút chốc. Tần tộc tộc quy liền bị Tần cung sở hiểu rõ. Rồi sau đó Tần cung trên mặt cười khổ truyền đến. Thoạt nhìn Tần gia người thật đúng là không dễ dàng. Gia tộc tộc quy không chỉ là hà khắc đơn giản như vậy. Cơ hồ đã đạt tới biến thái trình độ. Đều nhớ kỹ sao? Hiến tế quan mở miệng hỏi. Tần cung khẽ gật đầu. Hiến tế quan thấy vậy. Lúc này mới xin chỉ thị tộc trưởng Tần Võ. Tộc trưởng đại nhân. Tần tộc đệ tam 18 đại chính tông Tần cung nhập sách tộc quy truyền thừa hoàn thành. Thỉnh tộc trưởng bảo cho biết. Vậy bắt đầu nhận tổ quy tông đi. Tần Võ mở miệng nói. Là, hiến tế quan lãnh ra lệnh đi. Thu ra phả ngọc bia. Rồi sau đó mệnh Tần cung đứng dậy. Mang theo hắn khấu kiến các vị lão tổ. Ấn tộc quy định, đây là cần thiết tiến hành hạng nhất. Nhưng hiện tại Tần tộc các vị lão tổ cũng thật có chút sợ vị này vãn bối. Bởi vì bọn họ thế nhưng chịu không dậy nổi Tần cung nhất bái. Bất quá, dựa theo tộc quy, liền tính bị bái chết. Cái này trình tự cũng là không thể miễn trừ. Cũng may hiến tế vẫn là có nhất định biện pháp. Hắn đem Tần cung trực tiếp đưa tới quảng trường bên ngoài. Rời xa các vị lão tổ nơi. Hiến tế quan lúc này mới người phô đệm hương bồ. Chỉ dẫn Tần cung ấn từ cao đến thấp bối phận đã bái thiên tổ Tần Võ. Cao tổ Tần Chiêu, ông cố Tần Trụ, tổ phụ Tần Dị, rồi sau đó hướng về hư vị bái kiến Tần Chính. Cứ như vậy, nhận tổ quy tông nghi thức liền tính hoàn thành. Kế tiếp chính là tiến hành cuối cùng một bước, nhập tộc công pháp cùng tu vi khảo so. Dĩ vãng, Từ Thương khung thăng trong mây hư tần tộc chính tông. Ở tiếp thu xong trở lên thí nghiệm lúc sau, ở cuối cùng một quan, phải hướng trong tộc cùng thế hệ thanh niên cường giả trước 10 tiến hành khiêu chiến. Khiêu chiến từ đệ thập danh bắt đầu một đường về phía trước. Lấy xác định thăng trong mây hư chính tông con vợ cả tu vi cùng chiến lực. Bất quá, bởi vì Thương khung đại lục tu luyện điều kiện hạn chế. Lần đầu thăng trong mây hư giả rất khó thông qua như vậy khiêu chiến. Liền tính tần tộc cùng đại đệ thập danh cường giả, thăng nhập giả đều rất khó ở bọn họ trong tay đi lên 3 năm cái hiệp. Bất quá, cho dù như vậy, cũng vô pháp dao động chính tông con vợ cả ở trong gia tộc địa vị. Này chỉ là tộc quy như thế thôi. Bởi vì thăng trong mây hư tần tộc sau, con vợ cả đều phải lại cưới. Cho nên thư xuất giả có khối người. Liền cầm tần cung ra ra tần dị nói đến. Hắn trong mây hư lúc sau, liền phụng tộc mệnh cưới một phương thê tử. Này phương thê tử cấp tần dị lại sinh có 3 cái nhi tử 2 cái nữ nhi. Mà 3 cái nhi tử lại cấp tần dị sinh 18 cái tôn tử. Này 18 cái tôn tử đều là cùng tần cung cùng thế hệ người. Đương nhiên, hiện giờ này 18 cái tôn tử tuổi tác đều có mấy ngàn tuổi tuổi tác. Bọn họ phía dưới còn có so tần cung bối phận tiểu rất nhiều bối tồn tại. Không chỉ có là tần dị, tần võ, tần chiêu, tần trụ cùng với trước kia các vị lão tổ. Ở vân hư trung đều có đại lượng hậu nhân. Bởi vậy, cùng tần cung bối phận tương đồng tần tộc thứ xuất tộc huynh đệ nhiều như lông châu. Hơn nữa, này đó cùng thế hệ người trong, lớn tuổi nhất đều vượt qua mấy ngàn tuổi. Tuổi còn nhỏ cũng đều vượt qua tần cung mấy trăm tuổi không ngừng. Bởi vậy, hướng trong tộc cùng thế hệ 10 vị cường giả khiêu chiến. Ở tần tộc dĩ vãng xem ra, cũng chỉ là một cái tình thế. Từ lịch sử tới nay, chưa bao giờ có khiêu chiến thành công giả. Nhưng Tự Thương khung đại lục thăng lên tới tần tộc chính tông lại đều có một cái chỗ tốt. Đó chính là tới rồi vân hư giới lúc sau, tu vi sẽ ở ngắn ngủn mấy năm trong vòng điên cuồng tăng lên. Cuối cùng, này đó con vợ cả không có một cái tu vi nhược, đều trở thành tần tộc đại năng. Phi này đó thứ xuất có thể so. Kỳ thật cứu này nguyên nhân thập phần đơn giản. Đó chính là Thương khung đại lục tu luyện điều kiện hữu hạn. Tới rồi vân hư lúc sau, theo điều kiện thay đổi, tu luyện giả tu vi sẽ đã chịu rất lớn kích thích. Tu vi tăng lên đến không mau mới là việc lạ. Dĩ vãng thăng trong mây hư tần thị chính tông khiêu chiến không thắng. Này đã trở thành thái độ bình thường. Bất quá, hiện giờ tần cung nhưng coi như một cái dị đếm. Bởi vì hiện giờ tần cung ngắn ngủn mấy năm trong vòng, đã đem vân hư thế giới cấp rảo một cái long trời lở đất. Sử siêu nhiên 6 đại thế gia đều ăn hết hắn đau khổ. Mà hiện giờ, liền Quy Khư thành tứ đại ác nhân đều thành hắn tùy tùng. Không chỉ có như thế, 6 đại gia tộc thế nhưng hướng hắn thỏa hiệp, khiến cho hắn ở ngắn ngủn 3 năm bên trong liền bình định rồi vân hư phương Bắc các trung tiểu thế. Lực, trở thành vân hư giới phương Bắc lớn nhất thế lực đầu lĩnh. Hiện giờ hắn danh khí to lớn, có thể nói không người không biết, không người không hiểu, ở vân hư giới trung nhất thời vô hai. Tuy rằng như thế, nhưng tần tộc đệ tử đều là tâm cao khí ngạo hạng người. Trong lòng đều còn có quá nhiều không phục, không ai chịu thừa nhận chính mình là vô năng, đặc biệt là tần tộc. Bởi vậy, tần tộc đệ tử trong lòng đều có một cái ý tưởng. Đó chính là nếu không có tần tộc tộc quy hạn chế, có lẽ bọn họ cũng có thể làm ra so tần cung càng điên cuồng sự tình tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.